Thiên vị, chương 16, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật, Chê Trung còn chưa kịp nhìn được mặt mũi địch nhân ra sao. Đã bị Yu Chun và Jun Su che hết tầm nhìn, Yun Ho đang đứng trên lầu vội xoay người nhảy xuống bằng một tư thế hết sức anh tuấn. Rút trong người ra một cây súng bạc, bắn liên tiếp mấy phát về phía địch nhân, hơn nữa hắn luôn tìm cơ hội đi lại đây. Chê Trung quan sát xung quanh, phát hiện người hầu trong phòng ai cũng có súng. Hiện tại rất nhiều người đã lao ra hoa viên tìm địch nhân. Nhưng địch nhân ẩn nấp trong bóng tối. Bọn họ trong một thời gian ngắn cũng không biết đi đâu mà tìm. Càng lúc càng nhiều người hầu bị thương hoặc bỏ mình. Tiếng súng của đối phương cuối cùng cũng ngừng lại. Sau đó, Chê Trung nghe Yu Chun nói với Jun Su là không có việc gì. Yun Ho thu hồi súng, bảo Yu Chun thu dọn hiện trường rồi đi đến bên cạnh Chê Trung ngồi xuống. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, Chê Trung cũng không hy vọng Yun Ho sẽ mở miệng nói gì. Thế nên cậu quyết định nói trước, sao lại đối xử với Trang Min như vậy? Nó là con anh, dù sao gây phiền phức cho tôi cũng không phải việc tốt. Dù sao trước giờ cũng là cậu chăm sóc nó, hiện tại cậu đi rồi. Tôi cũng không giết cậu, Trang Min dĩ nhiên do cậu nuôi nấng. Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì có thể không làm. Dung Yun Ho đáp, ngữ khí lạnh lùng, Chê Trung không thể tin được nhìn Yun Ho. Đây mới thật sự là anh sao? Thiếu gia, Yun Ho nhìn Chê Trung, hơi hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ. Đáp, nói thật, tôi cũng không biết, Chê Trung cười lạnh, nói, nếu vậy, anh chính là người đáng thương nhất trên thế giới. Loại đáng thương này cũng làm người khác cảm thấy chán ghét. Bởi vì có loại người như anh, trên thế giới mới có rác rưởi. Cái gì chó má thối nát, căn bản mà nói chỉ là rác rưởi. Ánh mắt nhìn thẳng mặt Yun Ho, một khắc cũng không rời đi. Yun Ho cười, thật sự cười, nói, có là rác rưởi như thế nào? Chê Trung cũng yêu, phải không? Anh sai rồi, có lẽ là Kim Chê Trung trước kia đã yêu. Nhưng bắt đầu từ giây phút này, Chê Trung trước kia sẽ không còn nữa, mà Chê Trung đó, đã chết trên tay anh. Dung Yun Ho, Chê Trung không chịu được, tức giận nói, tôi nghĩ cậu không có tư cách chết trên tay tôi. Thiếu gia, em đến đây, Yun Ho vừa dứt lời, Kỳ đã bước vào với vẻ tươi cười mị hoặc, nhìn qua thấy Chê Trung, còn trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó tự nhiên ngồi lên đùi Yun Ho. Nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, rồi khinh thường chỉ Chê Trung, hỏi, thiếu gia, người kia là ai, không phải người ngày đó đánh anh sao, sao chộp được hay vậy, hẳn là nên trực tiếp đánh chết hắn đi, nữ nhân chết tiệt, ngậm cái giọng ghê tởm của cô lại cho ta, con mẹ nó, cả nhà cô mới bị hắn chộp tới, ông nội cô mới bị hắn đập chết, ta khinh, đồ nữ nhân không biết xấu hổ. Không biết chữ thối, viết thế nào sao? Ngu ngốc, Chê Trung chửi, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Kỳ. Kỳ bị Chê Trung mắng, mặt chuyển từ xanh sang trắng. Cuối cùng đứng dậy giơ tay muốn đánh cậu. Nhưng mà chưa kịp đụng tới một sợi tóc của Chê Trung đã bị Chê Trung tát một bạt tay. Ngã vào ngực Yun Ho, nghe đây, mặt của ta không phải để cô chạm vào. Chê Trung nói, không quay đầu lại bước ra khỏi nhà Yun Ho. Lúc sau còn chưa hả giận phun thêm một câu, thực mẹ nó ghê tởm. Dung Yun Ho ngồi trên ghế salon từ đầu đến cuối không hề nói một câu. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, khi ôm bên má bị Chê Trung đánh sưng kéo kéo tay Yun Ho. Bảo hắn báo thù cho nàng, Dung Yun Ho chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Kỳ một cái, nàng lập tức sợ hãi ngậm miệng lại, Yu Chun đứng một bên nói. Chê Trung thiếu gia mạnh thật, trên mặt dương lên một nụ cười. Jun Su gật đầu, hào hứng nói, ừ thật uy phong. Sau đó quay qua nhìn Kỳ còn đang khóc, nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thực vừa rồi lúc Chê Trung thiếu gia đánh Kỳ tiểu thư. Thiếu gia có thể dứt khoát đánh lại Chê Trung thiếu gia mà. Yu Chun nói, mang theo ý cười nhìn Yun Ho. Yun Ho đưa tay lau mặt, nơi Kỳ vừa hôn qua. Trả lời, biết rõ đây là chuyện không có khả năng, lời nói dứt khoát như vậy còn nói được, có cái gì còn không thể, Lưu Chun tiếp tục, cái này gọi là công kích tâm lý. Nhưng mà thiếu gia, rốt cuộc là ai công kích ai? Lưu Chun, cậu tranh cãi đủ chưa? Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết lời nói vừa nãy của Chê Trung thiếu gia? Có cảm giác giống như dù có chết cũng không quay đầu lại không? Jun Su hỏi, hơi hơi nhíu mày, Lưu Chun nhìn Jun Su, nói, thiếu gia chưa bao giờ đánh trận nào mà không có phần thắng cả. Jun Su cái hiểu cái không hơi gật đầu, sau đó kéo Lưu Chun xuống thì thầm. Hi-ung biết không, khi nãy em nghe Chê Trung thiếu gia mắng thiếu gia cái gì chó má ấy. Thật là buồn cười, em phải nhịn đến mức muốn rơi nước mắt. Lưu Chun bất đắc dĩ cười cười, nụ cười mang theo cương triều vô hạn. Nếu em cười thật, sẽ làm Chê Trung thiếu gia giật mình đấy. Jun Su thè lưỡi, không nói gì nữa. Lưu Chun, cậu vào thư phòng nói chuyện với ta một chút. Jun Su đưa cô ta về. Yun Ho nói, đứng lên bước vào thư phòng. Vào thư phòng, Yun Ho và Lưu Chun cùng lúc thu hồi biểu tình trên mặt, nhưng cả hai đều không có ý định mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu, Yun Ho rốt cuộc nói, Lưu Chun, đã tìm khắp nơi rồi. Cậu có ý kiến gì không? Ta không thể ngồi yên mặc kệ nữa. Phòng vệ trong nhà mấy hôm nay cũng đã nới lỏng, nhưng hắn vẫn chưa chịu xuất hiện. Lưu Chun nhíu mày, nói, thiếu gia, không thể chờ một chút sao? Cho tôi thêm một chút thời gian. Đêm nay tôi đi tìm hắn, cùng hắn nói chuyện, lần cuối cùng, Yun Ho nói, phất tay để Lưu Chun đi ra ngoài. Cảm ơn thiếu gia, dáng đi Kim Chê Trung hiện tại chỉ có hai từ, bạo lực để hình dung. Nếu có thể, Chê Trung hy vọng mình cứ như vậy rời xa khỏi thế giới của Yun Ho. Chê Trung nghĩ về vận mệnh không hay ho của mình mà tức giận. Min Hyo Chan tốt lành như vậy thì không yêu, lại đi yêu một tên mafia khốn nạn, thật sự là điên mà. Không thể đi tìm Hyo Chan, càng không thể nghĩ đến Yun Ho. Suy nghĩ thật lâu, Chê Trung quyết định không thèm nghĩ đến ai nữa, chỉ nghĩ vì bản thân mình thôi. Chê Trung lượn vài vòng đi mua thật nhiều đồ ăn ngon về nhà, làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng chính mình đã sống lại. Nhưng khi về nhà Hi Chun, lại không tìm thấy Trang Min đâu. Buông đồ ăn mới mua ra, Chê Trung chạy khắp nhà cũng không tìm được Trang Min. Cậu có chút nóng nảy gào lớn tên nhóc ấy. Ngu ngốc, mắt anh là để trang trí à? Giọng Trang Min hữu khí vô lực vang lên từ phía sau Chê Trung. Chê Trung quay đầu lại nhìn thấy Trang Min. Dáng nó nhỏ bé cô đơn ngồi dưới một gốc cây to ven đường. Cậu ngồi xuống kế bên nó, hỏi, vì sao nhóc lại ngồi ở đây? Làm anh sợ muốn chết. Sau đó vươn tay vuốt tóc Trang Min. Trang Min lắc đầu, không đáp, làm sao vậy? Hắn cái tên khốn nạn đó có quan tâm nhóc hay không cũng thế. Anh sẽ không bỏ mặc nhóc, Chê Trung nói, kéo Trang Min vào lòng mình. Trang Min cũng không cự tuyệt, thậm chí còn hơi hơi ngả đầu vào lòng cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Con mẹ nó độ ấm này, thật ấm áp. Tôi hỏi anh, nếu tôi làm một chuyện không thể tha thứ được, anh vẫn sẽ đối tốt với tôi như bây giờ chứ? Trang Min nhỏ giọng hỏi, Chê Trung mỉm cười, đáp, ngốc, ai mà không phạm sai lầm, mặc kệ nhóc làm cái gì, anh cũng không chán ghét nhóc. Trang Min trong lòng rất vui sướng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nó thở dài, nói không chừng tới lúc đó, anh sẽ không thèm để ý đến tôi. Này, chỉ là nếu mà thôi. Nhóc cứ làm như sự thật ấy. Chê Trung cười, xoa xoa tóc Trang Min. Trang Min từ trong lòng Chê Trung ngẩng đầu lên nhìn nụ cười ấm áp của cậu. Lại tiếp tục tựa đầu vào ngực cậu. Nói, ngu ngốc, ôm tôi về, tôi mệt. Này, thằng nhóc thối nát này. Nhóc lễ phép một tí không được hả? Cả ngày ngu ngốc, coi chừng anh ném nhóc xuống đất a, gọi anh một tiếng hi ung là chết sao? Chê Trung tức giận nói, ôm Trang Min về, thôi đi, anh còn ý kiến cái gì? Gọi anh ngu ngốc là đã nể mặt anh lắm rồi, cút cái ngu ngốc của nhóc đi, vẫn là ở kho hàng cũ nát kia, vẫn là nam nhân hút thuốc kia. Nghe người trước mặt báo cáo tin tức, trên miệng hắn lộ ra một nụ cười. Ha, nghĩ muốn dụ ta vào nhà sao? Thiếu gia đã đánh giá ta quá thấp. Tôi thật không hiểu, chỉ là một nam nhân mà thôi. Vì cái gì phải đối đầu với thiếu gia? Dù sao hắn cũng không dễ chọc. Người ngồi đối diện khó hiểu hỏi. Đây không phải là tâm nguyện của tôi và cậu khi hợp tác sao? Cậu rất ghét thiếu gia mà. Ha ha, nếu không có lợi thế, tôi sẽ không tùy tiện mà chọc vào hắn. Nhưng tôi đã tìm được lợi thế. Chẳng việc gì phải sợ. Nam nhân hút thuốc nói. Nhả ra một vòng khói. Lợi thế gì? Nam nhân ngồi tiếp tục hỏi. Điều đó chúng ta hiện tại không bàn đến. Đợi đến lúc người của thiếu gia đến tìm tôi. Cậu sẽ tự biết, nam nhân hút thuốc nói. Nhả ra hơi khói cuối cùng. Anh có chắc là sẽ chế ngụ được thiếu gia không? Ha ha, lúc đầu thì tôi không chắc. Nhưng hiện tại thì chắc rồi. Đó chính là nghịch lân của thiếu gia. Nam nhân ngồi cười. Rót hai ly rượu đỏ bên cạnh. Đưa một ly cho nam nhân hút thuốc. Như vậy, chúc chúng ta hợp tác thành công. Ừ, hợp tác thành công. Ở một nơi không ai biết. Hai nam nhân thần bí đang âm mưu một cuộc chiến tranh giành tình yêu. Mà nhân vật chính của cuộc chiến tranh này, lại cứ hồn nhiên không hay biết. Cách chương.